Truyền kỳ chiến thần, chương 1268, góc truyện audio.com, chương 1268 sau khi được Tân Trạm chữa lành vết thương. Mấy ngày này ông ta luôn trong thời gian tu luyện, sáng hôm nay mới tỉnh lại. Lúc ông ta đi gặp Lãnh Uyên Thư như thường lệ mới bất ngờ nghe nói rằng Lãnh Uyên Thư đã 2 ngày rồi chưa trở về. Bình thường Lãnh Uyên Thư đều ở trong chính điện tu hành, rất ít khi đi ra ngoài, càng chưa bao giờ xảy ra chuyện cô biến mất 2 ngày. Và khi Tam trưởng lão biết được từ 2 ngày trước, không chỉ Lãnh Uyên Thư, ngay cả Tân Trạm cũng biến mất khiến ông ta càng thêm lo lắng. Cao Võ Giác, xem ra thời gian cũng sắp đến rồi nhưng Tông chủ đại nhân vẫn còn chưa xuất hiện. Thật có chút thất lễ với mọi người quá đi. Một bên khác, Nhiếp Vân với vẻ mặt bình tĩnh, lạnh lùng nhìn về hướng Tam trưởng lão nói. Gấp gáp cái gì chứ? Không phải thời gian vẫn chưa đến sao? Tam trưởng lão ậm ừ một tiếng. Trong lòng lại càng nôn nóng thêm. Sáng sớm hôm nay ông đã phái không biết bao nhiêu người thân tín đi tìm kiếm khắp nơi. Nhưng ngoài việc tìm thấy những vết tích cháy đen trong trận đấu giữa các cao thủ trên một ngọn núi hoang vu cách đó vài trăm mét ra, thì không hề phát hiện thêm bất cứ manh mối nào nữa. Lẽ nào Tân Trạm và Tông Chủ ở bên ngoài bị Nhiếp Vân phái người hãm hại rồi? Nếu đúng là như vậy thì xảy ra chuyện lớn rồi. Trán Tam trưởng lão đã lấm tấm mồ hôi. Nhưng nhìn vẻ mặt của Nhiếp Vân lại không giống như dáng vẻ sau khi đã làm chuyện đó. Lãnh Uyên Thư và Tân Trạm rốt cuộc đã đi đâu rồi? Lúc này trong đầu Nhiếp Vân cũng đang lẩm bẩm. Nữ thần bí, cảnh thần phó phân nhất phẩm. Cả hai người đều bị quỷ lửa đánh bại. Sau đó liền biến mất không thấy tung tích gì nữa. Lã nào người phụ nữ này chính là Lãnh Uyên Thư? Nhưng đã có chuyện gì xảy ra với tu vi của cô ta? Nếu như Lãnh Uyên Thư thật sự đã xảy ra chuyện, vậy Hỏa Vũ Tông, Nhiếp Vân liếc nhìn Tam trưởng lão, trong lòng không khỏi suy nghĩ, Lãnh Uyên Thư với Tam trưởng lão, hai người cộng lại mới có thể áp chế được ông ta. Nhưng nếu như Lãnh Uyên Thư bị trọng thương thậm chí là đã bị giết, vậy ông ta còn phải giả vờ cái gì nữa chứ? Cứ đợi đã, đợi đến khi đăng tiên trì mở ra. Nếu như Lãnh Uyên Thư vẫn chưa quay về, thì chứng tỏ suy đoán của tôi đây là đúng. Nhiếp Vân kích động đến nỗi phải âm thầm kìm nén. Cách chương.